Tận thế nhạc viên, chương 732, ta lại tới, đây là đổi mới báo trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự tính hết thứ ba hoặc là cuối tuần 3 khôi phục đổi mới. Mặc dù lần này nghỉ ngơi thời gian dài điểm, nhưng là ta cảm thấy rất hữu dụng. Khoảng thời gian này xuất hiện không ít tư tưởng mới. Bản thân cảm giác còn rất thú vị. Tựa hồ cũng có thể thử viết một viết. Thế giới mới đổi một cái cách viết. Ta cảm thấy chính mình như cái sạc dự phòng. Nghỉ ngơi chính là nạp điện. Đổi mới chính là phóng điện. Bằng vào ta đổi mới nghỉ ngơi tần suất đến xem. Ta là một cái vượt thời đại cao tính năng sạc dự phòng. Nhìn ra chỉ ít 2 điểm báo ma lên nhảy. Ai nha, ta quả thực là nhất đại sạc dự phòng tông sư. Tấu chương xong, cách chương.